Chương 3840, Vệ Thiên Thanh tới. Vệ Thiên Thanh đến, ở đây rất nhiều người đều nhao nhao chào hỏi. Mặc dù nói, Hắc Mộc Nhai rời xa Phật Đà Thánh Địa khu vực trung tâm, cách Phật Đế Nguyên Càng là ức vạn dặm xa, Kim Sử Vương Triều thế lực có thể nói là khó mà quản hạt đến Hắc Mộc Nhai. Nhưng là, bất luận thế nào nói, Kim Sử Vương Triều vẫn là Thánh Sơn chỉ định truyền thừa, Kim Sử Vương Triều vẫn là Phật Đà Thánh Địa duy nhất hợp pháp thùy trị thiên hạ truyền thừa. Cho nên, quản chi đối với Hắc Mộc Nhai rất nhiều tông môn truyền thừa, tu sĩ cường giả mà nói, Kim Sử Vương Triều là quản hạt không đến bọn hắn, không nhìn mặt Tăng cũng nhìn mặt Phật, làm sao cũng phải cho Thánh Sơn mặt mũi. Huống chi, Vệ Thiên Thanh làm Nhung Vệ quân đoàn trưởng, trú quân tại Hắc Mộc Nhai, bất luận là thực lực hay là lực ảnh hưởng, đều là không thể khinh thường, cho nên, đối với rất nhiều tông môn truyền thừa, tu sĩ cường giả mà nói, cùng Vệ Thiên Thanh giao hảo, đây không phải một chuyện xấu. Vệ cô nương cũng tới. Tại Vệ Thiên Thanh leo lên sơn phong thời điểm, Biên Độ Tam Đao cũng vội vàng đi nghênh đón, vẻ mặt tươi cười, phơi phới ánh nắng, như gió xuân phật mặt, cười nói ra, không biết vệ cô nương vào thành, không phải vậy, chúng ta nhất định là tự mình đón lấy. Trong cử chỉ, Biên Độ Tam Đao đối với Vệ Thiên Thanh nhiệt tình, ai nấy đều thấy được, thậm chí có thể nói, ai nấy đều thấy được Biên Độ Tam Đao bao nhiêu là đối với Vệ Thiên Thanh có ý tứ. Rất có truy cầu Vệ Thiên Thanh ý nghĩ, Biên Độ thiếu chủ khách khí. Đối với Biên Độ Tam Đao nhiệt tình, Vệ Thiên Thanh thần thái bình tĩnh, nhẹ gật đầu, cùng hắn chào hỏi. Biên Độ Tam Đao vội cười nói ra, nơi này người đông nghìn nghịt, kín người hết chỗ, khó có dừng chân chi địa, vệ cô nương không chê, cùng một chỗ quan sát như thế nào. Lúc này Biên Độ Tam Đao mời Vệ Thiên Thanh đi cùng một chỗ, mười phần nhiệt tình. Biên Độ Tam Đao nhiệt tình như vậy, cũng làm cho ở đây một chút tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, Biên Độ Tam Đao dạng này cử chỉ, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra được, Biên Độ Tam Đao đích thật là đối với Vệ Thiên Thanh có ý tứ. Đương nhiên, không ít một chút cường giả thế hệ trước hoặc đại nhân vật cũng đều có thể nhìn ra mánh khóe, cái này ngoại trừ Biên Độ Tam Đao có yêu mến Vệ Thiên Thanh ý tứ bên ngoài, đối với Biên Độ Thế Gia tới nói, nếu như Biên Độ Tam Đao thật lấy Vệ Thiên Thanh, vậy sao lại không phải một kiện thiên đại hảo sự đâu? Mặc dù nói, tại thế hệ trẻ tuổi, Vệ Thiên Thanh không phải cường đại nhất thiên tài, nhưng, thiên phú của nàng cũng đích thật là có thể khinh thường người cùng bối phận, xuất thân từ Vân Nê học viện nàng, thực lực của nàng cùng cùng thế hệ so sánh, nàng tuyệt đối là đứng tại đỉnh tim nhóm người kia một trong. Huống chi, Vệ Thiên Thanh xuất thân từ Phật Đế Nguyên Công Huân Thế Gia, gia tộc thế cũng là quá lớn, bất luận là tại Kim Sử Vương Triều, hay là tại Phật Đế Nguyên, đều có không thể coi thường lực ảnh hưởng. Hiện tại Vệ Thiên Thanh làm Nhung Vệ quân đoàn trưởng, nàng tại Kim Sử Vương Triều địa vị, đây chính là không phải chuyện đùa. Cho nên nói, nếu như Biên Độ Tam Đao thật là có thể cưới Vệ Thiên Thanh mà nói, cái này không chỉ có là có thể làm cho Biên Độ Thế Gia càng thêm kiên cố nắm trong tay Hắc Mộc Nhai, đồng thời cũng làm cho Biên Độ Thế Gia thế lực có cơ hội hướng Phật Đế Nguyên thẩm thấu, cái này sẽ có thế đề cao Biên Độ Thế Gia tại Phật Đế Nguyên lực ảnh hưởng, cũng chính bởi vì có như vậy đủ loại. Cho nên Biên Độ Tam Đao cũng đích thật là có truy cầu Vệ Thiên Thanh ý tứ, cho nên, vào lúc này, Biên Độ Tam Đao cũng là không có cái gì che lấp, đem tình yêu của mình biểu đạt ra tới. Đương nhiên, lúc này Biên Độ Tam Đao tư thái nhiệt tình kia biểu lộ ra, đây cũng là để không ít tuổi trẻ bối phận chỉ có thể ở trong nội tâm bỏ đi suy nghĩ. Vệ Thiên Thanh làm Nhung Vệ quân đoàn trưởng, lại là một đại mỹ nữ, quản chi nàng là đóng giữ Hắc Mộc Nhai dạng này biên tái chi địa. Y nguyên có không ít người theo đuổi, tại Hắc Mộc Nhai trong thế hệ trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi đối với Vệ Thiên Thanh có ái mộ chi ý. Lúc này, Biên Độ Tam Đao đem chính mình truy cầu Vệ Thiên Thanh ý tứ biểu lộ ra, những người khác coi như đối với Vệ Thiên Thanh có ý tứ, vậy cũng chỉ có thức thời, dù sao, tại Hắc Mộc Nhai, bất luận là thế nào thiên tài, như thế nào thiên chi kiêu tử, thật cùng Biên Độ Tam Đao cùng so sánh, đó thật là cách biệt quá xa, nếu như nói. Muốn cùng Biên Độ Tam Đao tranh nữ nhân mà nói, vậy liền lộ ra quá không thức thời, mà lại, bất luận như thế nào thiên tài, muốn cùng Biên Độ Tam Đao tranh nữ nhân, vậy chỉ sợ là cũng không có thực lực như vậy cùng tư cách. Đối với Biên Độ Tam Đao nhiệt tình, Vệ Thiên Thanh há miệng muốn nói, nhưng, ở thời điểm này, nàng ánh mắt quét qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa Lý Thất Dạ. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Vệ Thiên Thanh tâm thần vì đó chấn động, vừa mừng vừa sợ. Nàng cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ lại ở chỗ này, lấy lại tinh thần, lập tức bước nhanh về phía trước. Vệ Thiên Thanh không nói chuyện, lập tức hướng Lý Thất Dạ đi đến, cái này lập tức đem biên độ tam đao phơi tại một bên, cái này khiến biên độ tam đao không khỏi vì đó kinh ngạc, ở đây rất nhiều người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Nếu là Vệ Thiên Thanh cùng biên độ tam đao thật là có thế phối thành một đôi nói, tại bao nhiêu người xem ra, vậy đích thật là lãng tài nữ mạo, đích thật là trời gán một đôi, đất kết một cặp, cũng sẽ để một chút người theo đuổi nhìn thấy bọn hắn như vậy đăng đối, cũng sẽ không khỏi tự ti mặc cảm, mặc cảm. Nhưng mà, ngay lúc này, Vệ Thiên Thanh trong lúc bất chợt đem biên độ tam đao phơi tại một bên, này làm sao không để cho mọi người vì đó khẽ giật mình. Nhưng là, một màn kế tiếp, càng làm cho ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi ngây dại. Vệ Thiên Thanh bước nhanh đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, cúi đầu liền bái, nói ra, Thiên Thanh gặp qua thiếu gia, không biết thiếu gia đích thân tới Hắc Mộc Nhai, không phải vậy, Thiên Thanh nên vạn dặm đón lấy, hôm nay, như vậy chậm đãi thiếu gia, thực là Thiên Thanh sai lầm. Gặp Vệ Thiên Thanh đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, nạp thủ liền bái, miệng nói thiếu gia, cái này lập tức để tất cả mọi người ở đây nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời cũng đều chưa tỉnh hồn lại. Vệ Thiên Thanh thân phận, đó là không cần nhiều lời, nhưng vệ quân đoàn trưởng, Vân Nê học viện thiên tài, thế gia thiên kim, có thể nói, lấy thân phận mà nói, sẽ không thua kém Kim Sử Vương Triều bất luận một vị nào công chúa, mười phần cao quý. Nhưng là, vào giờ phút này, hướng Lý Thất Dạ nạp thủ liền bái, miệng nói thiếu gia, này làm sao không để cho mọi người ngây ngốc một chút. Giật nảy cả mình, theo đạo lý tới nói, ngoại trừ Thánh Sơn bên ngoài, cũng chỉ có Kim Sử Vương Triều Cổ Dương Hoàng cần Vệ Thiên Thanh hành đại lễ như vậy. Nhưng mà, lúc này lại nhìn Lý Thất Dạ, không phải Cổ Dương Hoàng, mặc dù Cổ Dương Hoàng ngu ngốc, nhưng, chí ít vẫn là Kim Sử Vương Triều Hoàng đế, tay nắm lấy thùy trị thiên hạ đại quyền. Nhưng mà, trước mắt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là bình thường một cái không có gì lạ tiểu tử mà thôi, bất luận là từ phương diện nào nhìn. Đều không phải là cái gì ghê gớm đại nhân vật, nhưng là, Vệ Thiên Thanh lại phải hướng như thế một cái không có gì lạ tiểu tử hành đại lễ như vậy, này làm sao không để cho mọi người giật nảy cả mình. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đang suy đoán Lý Thất Dạ thân phận là ai, tiểu tử này là ai nha. Sau khi lấy lại tinh thần, có tuổi trẻ bối phận không nhịn được cô một tiếng, trên thực tế, ở đây rất nhiều người đều không biết Lý Thất Dạ. Bởi vì Hắc Mộc Nhai cách Phật Đà Thánh Địa thật sự là quá xa, hắn chính là Lý Thất Dạ. Có đến từ Phật Đế Nguyên tu sĩ cường giả nhìn một chút, cũng rốt cục nhận ra Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Thất Dạ không có ở tại Phật Đế Nguyên, vậy mà cũng chạy tới. Có Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nhiều đánh giá Lý Thất Dạ vài lần, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ đó thật là quá bình thường, liền không khỏi nói thầm nói ra. Lý Thất Dạ này xuất thân rất kinh người sao? Thực lực rất nghịch thiên sao? Vệ Thiên Thanh đi như vậy đại lễ, tại không ít người xem ra, đó là không thể tưởng tượng nổi, quảng chi là cường đại như biên độ tam đao, Vệ Thiên Thanh cũng không cần hành đại lễ như vậy, không có cái gì bối cảnh. Có từ Phật Đế Nguyên mà đến tu sĩ cường giả lắc đầu, chậm chậm nói ra, hắn từng là Vạn Thú Sơn một cái tiều phu, về sau thành Vân Nê học viện học sinh, bất quá. Nghe nói gần nhất hắn đánh bại trong Vân Nê học viện Ngũ Kiệt Lý Tướng Quyền cùng Trương Vân Chi, tu sĩ cường giả đến từ Phật Đế Nguyên này đã sớm rời đi Phật Đế Nguyên, tin tức có chút lạc hậu, một cái tiều phu mà thôi, đánh bại Vân Nê học viện Ngũ Kiệt thì như thế nào? Có người không nhịn được cô nói, gặp Vệ Thiên Thanh đối với Lý Thất Dạ hành đại lễ như vậy, mà Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là Vạn Thú Sơn một cái tiều phu, lại nhìn đạo hạnh của hắn, đạo hạnh nông cạn, chưa nói tới cái gì cường giả tuyệt thế. Cái này để không ít người vì đó buồn bực, vì sao Vệ Thiên Thanh sẽ đối với Lý Thất Dạ cung kính như thế đâu. Đối với Vệ Thiên Thanh đại lễ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, đứng dậy đi, ta cũng chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi, đi đến nào tính đâu, không có lão dự định. Vệ Thiên Thanh cũng đương nhiên không tin Lý Thất Dạ chỉ là tùy tiện đến Hắc Mộc Nhai đi một chút, nhưng, nàng y nguyên cung kính, nói ra, thiếu gia có cần Thiên Thanh địa phương, chỉ cần một tiếng phân phó liền có thể. Lý Thất Dạ gật đầu, cười cười, vị đạo hữu này nên như thế nào xưng hô đâu? Vệ cô nương giới thiệu một chút. Thời điểm này, biên độ tam đao cũng tới trước, mỉm cười, cũng lộ ra nhiệt tình. Vệ Thiên Thanh không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, đương nhiên, Lý Thất Dạ không có phát ra tiếng, Vệ Thiên Thanh là không dám nói lung tung. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn biên độ tam đao một chút, nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ thần thái rất tùy ý, cũng chỉ là ứng phó một tiếng mà thôi, nhưng là, tại Hắc Mộc Nhai rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, vậy liền không giống với lúc trước. Bộ giá đỡ này thật là quá lớn đi, biên độ thiếu chủ nhiệt tình như vậy, lại còn bày kiêu ngạo như thế. Có Hắc Mộc Nhai thế hệ trẻ tuổi cường giả liền không nhịn được nói thầm một tiếng, tại bao nhiêu Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả xem ra, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, biên độ Tam Đao chính là Phật Đà Thánh Địa, thậm chí là toàn bộ Nam Tây Hoàng cường đại nhất thiên tài trẻ tuổi, tại năm trước bối phận, thực lực của hắn chính là số 1 số 2, đừng nói là tại Hắc Mộc Nhai, tại địa phương khác, bao nhiêu người nhìn thấy hắn, đó cũng là cung kính chào hỏi, liền xem như thế hệ trước đại nhân vật, đối với biên độ Tam Đao, vậy cũng là khách khí, dù sao, ai cũng biết, lấy biên độ Tam Đao thiên phú, tương lai tiền đồ vô lượng, thậm chí là có khả năng sẽ trở thành đạo quân. Hiện tại Lý Thất Dạ đạo tốt, một bộ 10 phần tùy ý bộ dáng, có cũng được mà không có cũng không sao đồng dạng, Lý Thất Dạ thái độ như vậy, tại người khác xem ra, đó thậm chí là cố ý tại nhục nhã biên độ Tam Đao, hừ, coi như hắn đánh bại qua Vân Nê Ngũ Kiệt thì như thế nào. Có Hắc Mộc Nhai cường giả tuổi trẻ trong lòng liền bất mãn, hừ lạnh một tiếng, nói thầm nói ra, trong Vân Nê Ngũ Kiệt Lý Tướng Quyền, Trương Vân Chi hạng người, lại làm sao có thể cùng chúng ta thiếu chủ đánh đồng. Hắn vậy mà lớn như thế giá đỡ, không khỏi quá đem mình làm một chuyện đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.